Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045: Giang Hạo muốn chết rồi. Chương 1043: Giang Hạo muốn chết rồi. Nhấp một ngụm trà, Giang Hạo cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hắn. Hồi lâu, tiền bối. Giang Hạo có chút lo lắng. Thiên cực mộng cảnh châu bên trong ngươi gặp cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Gặp được một cái tên là Long Thiên Người. Giang Hạo hồi đáp, cùng hắn hàn huyên rất nhiều. Hồng Vũ Diệp hỏi, vâng, hắn nói cái gì? Nói muốn vì thế giới này mang đến hạnh phúc, thoát ly cực khổ, ngươi cảm thấy tin được không? Có lẽ có thể tin đi, chỉ là không phải ta muốn. Thế giới mới cơ hồ cải biến tất cả mọi người vận mệnh. Điều này cũng không có gì, chỉ là Giang Hạo cũng không muốn trở thành một thành viên trong đó. Mỗi người cũng không giống nhau, chịu khổ gặp nạn rất nhiều người, nhiều không kể xiết, hắn có thể làm vẻn vẹn gặp, còn có năng lực, sẽ thích hợp thân xuất viện thủ, nhưng cũng chỉ thế thôi, nhìn không thấy không gặp được, bản thân bất lực, cũng sẽ không lo lắng. Người thích gì dạng thế giới? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư dưới, lắc đầu nói, ta chỉ là tại thích ứng thế giới này. Như thế xem ra, hắn cảm thấy Long Thiên thật sự là cao minh. Hắn không thích thế giới này, cho nên hắn mở ra thế giới mới. Dạng này người, quả thật cao minh đến cực điểm. Bản thân kém xa hắn. Mặc dù hắn thế giới mới bị phong ấn, có thể thế giới mới vẫn luôn tại. Quay đầu quá khứ, thật sự có người so ra mà vượt hắn sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo trầm mặc không nói. Cuối cùng nàng chỉ là nhắc nhở, ba viên hạt châu, từ xưa đến nay không có người cùng một thời gian có được quá. Giang Hạo cũng không lý giải đối, phương ý tứ, ai cũng không biết ba viên thiên địa cực hạn hung vật tập hợp một chỗ sẽ phát sinh chuyện nào đó. Hồng Vũ Diệp lại nói, vãn bối sẽ cẩn thận. Giang Hạo hồi đáp, về sau Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Uống xong trà khôi phục không sai biệt lắm về sau, hắn liền rời đi viện tử, đi bên ngoài báo danh, cùng Trịnh Thập Cửu bọn hắn tụ hợp về sau. Bọn hắn đi giao nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn, thủ tịch dự tuyển hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Trừ phi ra ngoài người trở về hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Một chút bởi vì tông môn nhiệm vụ không cách nào trở về người. Là có tư cách khiêu chiến, bất quá cần sớm nửa năm hoặc là một năm. Đương nhiên, lập tức ứng chiến cũng có thể, đến mức trước đó liền trở lại người, cũng không thể khiêu chiến. Chỉ ít hiện tại trong thời gian ngắn không thể, cùng mọi người cáo biệt. Giang Hạo về tới chỗ ở, bên ngoài xuất hiện một mảnh hồ lớn, từng cái tông môn đều đi thăm dò. Nơi đó có một ít nhân hoàng điện mảnh vỡ, nên tính là cơ duyên. Thiên Âm Tông cũng có chút để ý. Giang Hạo không thèm để ý. Hắn cảm giác có chút mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh lại, Giang Hạo cảm giác trạng thái tinh thần không tệ. Thuận tiện giám định Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, Long Thiên thế giới mới, bị trưởng trung càn khôn phong ấn. Sau 15 ngày sẽ tự động thoát ly phong ấn. Như không người trấn áp, thế giới mới đại môn sắp mở ra, vạn vật sinh linh sẽ bị nuốt vào trong, đại địa sẽ không còn sinh mệnh vết tích. Thời kỳ thượng cổ, có rồng đi khắp đại địa, nhìn thấy nhân gian khó khăn, phát hiện bản thân mạnh hơn cũng vô pháp cải biến thế giới này. Cho nên hắn quyết định khai sáng thế giới mới, vì tất cả người mang đi khổ ách, tung xuống hạnh phúc. Phong ấn trạng thái này dưới, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có thể củng cố thần hồn. Củng cố thần hồn sao? Có vật này, đối với thần hồn công kích, bản thân đem tốt hơn ứng đối. Ba viên hạt châu đều có riêng phần mình tác dụng, mà lại hiệu quả không thể tưởng tượng. Tỉ như Thiên Cực Ách Vận Châu, có thể trấn áp hết thảy nguyền rủa. Bất kỳ cái gì cái này tu sĩ đối với hắn đều không có tác dụng. Cảm khái một câu, Giang Hạo đi vào viện tử. Lúc này con thỏ còn đang ngủ, nhìn xem con thỏ, cảm giác khí tức đối phương bình ổn. Chỉ là không biết vì cái gì không thế nào muốn gọi tỉnh đối phương. Tưới nước về sau, hắn liền rời khỏi viện tử hướng linh dược viên phương hướng đi đến. Vẫn là bờ sông đường. Chỉ là đi tới có một loại cực kỳ dài lâu cảm giác. Là mỏi mệt sao? Giang Hạo cảm thấy là bản thân vẫn không có khôi phục. Đi vào linh dược viên. Trình Sầu có chút cao hứng. Nói rất nói nhiều. Dĩ vãng Trình Sầu nói cái gì? Giang Hạo đều sẽ lẳng lặng đi nghe. Lần này hắn phát hiện bản thân một câu đều không có nghe lọt. Vẫn là quá mệt mỏi sao? Về sau hắn cố gắng đi nghe. Trước đó tiến vào một nhóm thượng phẩm linh dược. Sư huynh muốn hay không đi quản lý? Trình Sầu nói. Tựa hồ biết Giang Hạo sẽ có hứng thú. Mang ta đi nhìn xem. Giang Hạo nói. Có thượng phẩm linh dược quản lý tự nhiên là một chuyện tốt. Có lẽ dễ dàng ra màu lam bọt khí. Là hoa bộ dáng. Phía trên có một ít gai. Bất quá sẽ có sợi rễ quấn lấy. Cần chính là đem sợi rễ tách ra. Giang Hạo hiểu rõ về sau. Liền ngồi xuống bắt đầu quản lý linh dược. Thuận tiện để Trình Sầu đi làm việc mình sự tình. Thời gian từng giờ trôi qua. Giang Hạo an tâm quản lý. Chỉ là đột nhiên tay hắn vạch một cái. Vừa vặn vạch đến hoa gai. Một loại nhói nhói truyền đến. Giang Hạo thu tay lại nhìn về phía ngón tay. Phát hiện nhiều một vết thương. Đỏ thắm tiên huyết ngay tại nhỏ xuống. Nhìn xem thương thế hắn có chút mờ mịt. Thụ thương rồi. Làm sao lại thế? Bản thân đăng tiên tu vi. Bản thân thực hiện ảnh hưởng khống chế tại kim đan phạm trù. Cũng không có khả năng bị linh dược hoa đâm làm bị thương. Trong lúc nhất thời hắn có chút suy nghĩ không đến. Dùng thuật pháp ổn định thương thế về sau. Liền đứng dậy trở về. Không có cùng người chào hỏi. Trên đường, hắn đột nhiên dẫm lên một cái hố. Bắp chân xuất hiện thương thế. Giang Hạo rõ ràng phát giác được vấn đề. Nhưng Thủy Chung không có làm cái gì. Chỉ là nhìn xem trong nhà phương hướng chậm rãi đi đến. Cảm giác qua thật lâu thời gian mới trở lại viện tử. Hắn lúc này cánh tay cùng chân đều có thương thế. Sau khi trở về, liền khoanh chân ngồi tại thiên hương đạo hoa một bên. Thái sơ thiên đao bị hắn lấy ra đặt ở hai đầu gối bên trên. Về sau vận chuyển hồng mông tử khí. Như thế thương thế mới một chút xíu khép lại. Có thể hắn không có dừng lại, mà là không ngừng vận chuyển. Thẳng đến giờ tí đi qua, hắn không dám do dự. Đối với mình sử dụng giám định, trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng hồng vũ diệp đồng tâm trường. Đồng thời quấn vào thiên cực ách vận châu. Thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu nhân quả vòng xoáy bên trong, khí vận bị thiên cực ách vận châu phá hư vận rủi quấn thân. Thân thể bị thiên cực tĩnh mặc châu tan rã yếu ớt không chịu nổi. Nguyên thần bị thiên cực mộng cảnh châu dao động tinh thần ảm đạm. Vòng xoáy hình thành tách rời hạt châu không cách nào phá hư. Chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng, tăng cao tu vi có thể tiếp nhận càng nhiều. Lấy nguyện huyết có thể ngắn ngủi tiêu trừ bộ phận vòng xoáy ảnh hưởng. Nếu không có thực hiện gì sau 33 ngày thân thể đem triệt để không thể thừa nhận. Vận chuyển hồng mông tử khí cầm thần vật có thể tiếp nhận 65 ngày. Nhìn xem đây hết thảy. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Bản thân lâm vào thiên cực hung vật vòng xoáy bên trong. Nhiều nhất kiên trì 65 ngày. Cửu khúc hoàng hà. Lúc này tinh thần chi quang tại trời cao nở rộ, tư trình lấy nước sông đổ vào sao trời. Hồi lâu sau, nước sông rơi xuống, tinh quang khôi phục bình thường. Hắn chau mày nói, tính ra tới, kết quả đây. Vạn Hưu hỏi, tử tinh ảm đạm, đại kiếp sắp tới, tư trình khó có thể tin nói. Hai người liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng suy nghĩ cái gì. Đi, đi Bắc Bộ, phải nhanh. Vạn Hưu lập tức nói, bên trên bích trúc có chút mờ mịt xảy ra chuyện gì rồi. Tiên tử hẳn là có thể tự mình rời đi à. Người có nguyên thần tu sĩ hỗ trợ, hẳn là không chuyện nào đó. Chúng ta những này kim đan liền đi trước. Thoại âm rơi xuống, Vạn Hưu cùng Tư Trình trực tiếp biến mất tại nguyên địa. Cầu nguyệt phiếu, hết chương.